Chương 1468, tình nghĩa vô giá. Từ xưa tới nay, dạy người sinh tử lưỡng nan sự tình có rất nhiều, trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ, sinh tử lưỡng nan toàn bộ, tình nghĩa lưỡng nan toàn bộ chờ chút, kỳ thực ở người hiện đại xem ra, căn bản là chó má suối quẻ sự tình, nhưng ở cổ nhân trong mắt nhưng nặng như Thái Sơn. Tình nghĩa là cái gì, trung nghĩa là cái gì, có thể ăn không mấy cân mấy hai, ta không chỉ phải ngủ vợ của ngươi, ta còn muốn đánh ngươi em bé đánh mẹ ngươi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, thấy được Lý Tĩnh phủ đệ, nhiệt liệt hướng lên trời, màu đỏ thắm mừng bảo Lý Tĩnh ở trong đình viện không ngừng cùng các lộ khách nhân chúc rượu. Cầu Nhiêm khách đang ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, mấy thập niên nữ nhi hồng rượu lâu năm bên dưới, lúc này Cầu Nhiêm khách đã say rồi. Gào khóc trường ca thay nước mắt trong ngày thường cái kia cỗ hăng hái hoàn toàn không gặp, chỉ giống là một cái lạc đường hài tử giống như vậy, không tìm được đường về nhà. Trương Bách Nhân tiểu như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, bên cửa sổ nhìn hồng trần ồn ào náo động Lý Phủ, trong chiều quyền quý đều đã đến đông đủ. Đạp đạp đạp một bộ đỏ thấm mừng bào hồng phất đến, Trương Bách Nhân thân hình lặng yên ẩn nấp. Hồng phất đứng ở Cầu Nhiêm khách trước người, nhìn gào khóc Cầu Nhiêm khách, nhìn rất lâu sau đó. Ở trong lòng ngươi, quả thật là tình nghĩa vô song. Đã như vậy ta ha có thể không thành toàn tình của ngươi. Nghị Hồng Phất xoay người đi rồi, đi được trước nay chưa có kiên quyết. Ngươi nên gọi nàng lại. Trương Bách Nhân lại xuất hiện ở Cầu Nhiêm khách đối diện. Cầu Nhiêm khách không nói gì, chỉ là đang uống tửu thủy. Ngày tốt giờ lành đã đến, lệ trời đất lạc người chủ trì tiếng gọi hàng trong sân truyền đến, Cầu Nhiêm khách bàn tay không khỏi run lên. Võ giả từ khi dịch cân phía sau, thì sẽ không run, nhưng hôm nay Cầu Nhiêm khách lại run lên. Cầu Nhiêm khách thân thể đang run rẩy. Cô giật nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái vào động phòng. Người chủ trì thanh âm truyền đến, Cầu Nhiêm khách mắt say lờ đờ mông lung nhìn cái kia đình viện, nhìn cái kia hai cái quỳ lạy ở chung với nhau đỏ thắm mừng bào, thân thể ở không ngừng run cầm cập. Cô giật, trong mì hệ nở dê điểm điểm máu tươi màu đen chậm rãi tiêu tán mà ra. Ầm, Cầu Nhiêm khách ngã xuống đất, thân thể đoàn kết lại với nhau, không ngừng co quắp. Đáng đời Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Chào phúng Cầu Nhiêm khách, ngu muội ngươi mãi mãi cũng không cách nào đi cùng một cái lâu bị hoàng quyền nô dịch người đi nói chuyện gì người người bình đẳng, tự do. Càng không cách nào cùng một cái ngu phu đi giảng đạo lý lại. Trương Bách Nhân xem ra, Cầu Nhiêm khách chính là tự làm tự chịu, không đáng đáng thương. Nhưng lúc này Cầu Nhiêm khách nhưng tương đương đáng thương, cái này ngu phu làm cho lòng người bên trong kính phục. Chẳng biết vì sao, tuy rằng người này làm việc ngu rốt hết thuốc chữa, nhưng Trương Bách Nhân nhưng trong lòng đống nhiên dâng lên một luồng kính nghệ. Đại trượng phu vậy đáng tiếc Hồng Phất, gả cho một cái không có chứng nam nhân, cả ngày bên trong thủ sống quả. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Cầu Nhiêm khách không nói gì, chỉ là túi đầu uống rượu nước, say như chết sủi lơ ở tiểu lầu bên trong. Sắc trời dần tối ban đêm Lý Phủ đèn đuốc ngút trời, lúc này Cầu Nhiêm khách lại tự say rượu bên trong tỉnh lại, đầy người mùi rượu đi tới Trương Bách Nhân bên người, con lươn nhìn đèn đuốc sáng trưng Lý Phủ, hồi lâu không nói. Đa tạ Trương huynh khoản đãi, đáng tiếc ta phải đi. Cầu Nhiêm khách đứng ở lan can nơi nhìn đình viện. Nhìn rất lâu sau đó. Ồ, Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, người nghị thông suốt. Cầu Nhiêm khách lắc lắc đầu, một đôi mắt lưu luyến nhìn tòa phủ đệ kia, viền mắt đỏ lên, cho tới nay, kỳ thực ta là không lớn lọt nổi vào mắt xanh đô đốc, tuy rằng đô đốc tu vi cao thâm khó dò cường ta Cầu Nhiêm khách GMILN, gấp trăm lần, nhưng ta không lọt mắt đô đốc lối làm việc, chúng ta không phải người cùng một con đường. Ồ, Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Cầu Nhiêm khách, Cầu Nhiêm khách đông nhiên thở dài một hơi. Nhưng là hôm nay ta chợt phát hiện, cùng đô đốc so ra, ta Cầu Nhiêm khách chính là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Cầu Nhiêm khách một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Phủ, âm thanh mở mịt không định, ngươi và ta đều đồng dạng quật khởi ở bé nhỏ, nhưng ta xuất thân tốt ngươi gấp trăm lần không ngừng, bây giờ nhưng lăn lộn chênh lệch ngươi nghìn lần gấp trăm lần. Ta tuy rằng trong giang hồ không có quần quận danh tiếng, nhưng cũng đuổi không được đô đốc vạn nhất. Ngươi nếu có thể nghĩ thông suốt, là không thể tốt hơn, tình nghĩa đều là giả. Chỉ có mình tu vi mới là thật. Trương Bách Nhân cùng Cầu Nhiêm khách đứng sóng vai, ta đời này không cầu thiên hạ người cảm kích ta, chỉ cần thiên hạ người kính ta, sợ ta, liền là đủ. Muốn cái kia cảm kích làm gì, ta chắc quận vô số cao thủ, nhưng vẫn như cũ kém rất nhiều có thể đem ra được hào kiệt. Trương huynh có thể xưng là đại hào kiệt, không ngại đến ta chắc quận làm việc làm sao không được, đa tạ đô đốc hảo ý. Cầu Nhiêm khách cự tuyệt Trương Bách Nhân mời, mà là một đôi mắt nhìn yên tĩnh đêm đen, một lát sau mới nói, ta phải ra khỏi biển, ta muốn ly khai trung thổ, vĩnh viễn ly khai trung thổ. Ngươi điên rồi. Trương Bách Nhân sợ hãi kinh sợ, kinh thủy ngày lúc nào cũng có thể giáng lâm, ngươi cư nhiên vào lúc này ly khai trung thổ, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tiên? Thành tiên bất quá là vì trường sinh cựu thị thôi, có thể trường sinh đối với ta mà nói chỉ là một loại dằn vặt sống không bằng chết. Nói xong Cầu Nhiêm khách lại xoay người đi xuống tiểu lâu, làm phiền đô đốc chuẩn bị cho ta ra biển thuyền lớn. ngươi muốn lúc nào đi Trương Bách Nhân lặng lẽ. Ngươi sở dĩ trường sinh, là bởi vì nà mờ ơ trong hạnh phúc. Ngươi như cả ngày bên trong nà mờ ơ luyện ngục, đổ ước gì rất sớm chết đi. Tối nay cầu nhiêm khách nói. Nghe xong cầu nhiêm khách, Trương Bách Nhân gật gật đầu, hắn đã nhìn thấu cầu nhiêm khách trên mặt kiên quyết. Lục Vũ đã xuống làm, Trương Bách Nhân thủ hạ vốn là có làm trên biển buôn bán, ra biển thuyền lớn cũng không khó dự bị. Biển rộng mênh mông, Trương huynh chuẩn bị đi nơi nào? Trương Bách Nhân nhìn Trương Trọng Kiên. Không biết cầu nhiêm khách trả lời một câu, sau đó đăng lâm thuyền lớn, đại đô đốc, ta cầu nhiêm khách thiếu ngươi một lần ân tình. Trương Bách Nhân đứng ở bến sông không có mở miệng, nhìn thuyền lớn biến mất ở trong màn đêm, tựu như vậy đứng lặng lặng. Hắn lý giải cầu nhiêm khách thống khổ, nhưng cũng không ủng hộ cầu nhiêm khách cách làm. Huynh đệ là cái gì? Huynh đệ chính là lấy ra dùng để bán, vì lẽ đó Trương Bách Nhân không có huynh đệ, chỉ có thuộc hạ yêu thích, trực tiếp đoạt lại là được rồi, như đối phương dám phản kháng, giết chết là tốt rồi, nơi nào có như vậy phiền phức. Đây là cầu nhiêm khách khí phách, thậm chí ngay cả của mình thích người phụ nữ đều chắp tay đưa tiễn, ta xem thường vậy. Trương Bách Nhân nghĩ tới một người, tối nay cầu nhiêm khách, cùng bên trong Lý Thám Hoa biết bao tương tự. Trên thế giới chính là bởi vì có nhiều như vậy tự cho là kẻ ngu si, mới sẽ trở nên thú vị. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, tình cảm gì loại hình nhất không đáng tin, cái gì bổng đả huyền ương thanh mai trúc mã, ngủ na nở dê mấy năm, sinh hạ mấy ổ nhãi con, bảo đảm không chỉ na nở dê thân thể là ngươi, tiểu liên tâm đều là của ngươi. Không có gì nữ nhân là bá vương ngạnh thương cung không giải quyết được, nếu như không được vậy thì hai lần, ba lần, một năm, hai năm, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ ngủ thẳng trong lòng của nữ nhân này. Cầu nhiêm khách đi rồi, khả năng đời này cũng sẽ không trở lại nữa. Không có ai biết hắn đi nơi nào, coi như Trương Bách Nhân cũng không biết. Phong thư này giao cho Hồng Phất cùng Lý Tĩnh đi. Trương Bách Nhân ngồi ở bến tàu Lan Can nơi, quay về sau lưng lục điện nói. Cầu nhiêm khách thư từ biệt một đêm trôi qua. Trương Bách Nhân ở bờ biển đứng một đêm, nhìn vậy từ trong nước biển dâng lên đại nhật, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái say xưa. Đẹp xa hoa, đẹp đến hết thuốc chữa. Một tràng tiếng xé gió truyền đến, thở hổn hển Hồng Phất đến. Cầu nhiêm khách đây. Hồng Phất đầy mặt lo lắng nhìn Trương Bách Nhân. Hắn đi rồi. Trương Bách Nhân nói. Đi nơi nào? Hồng Phất vội vã truy hỏi. Không biết biển rộng mênh mông, không có ai biết. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi bờ biển. Ánh mắt lưu chuyển, hắn thấy được trong đám người sắc mặt xanh mét Lý Tĩnh, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu. Cám tâm bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ cảm giác được cám tâm, bị tái rồi. Giống như là hiện tại giống như vậy, thật là cám tâm đau không phải một loại đau. Lý Tĩnh mặt đều vặn mèo. Ngủ một người phụ nữ gọi là nữ nhân này quy thuận biện pháp tốt nhất, nhưng một mực hắn nhưng không dùng được biện pháp. Là ta xin lỗi đại ca. Lý Tĩnh đi tới Hồng Phất bên người, trong mắt hai được nước mắt lướt xuống, nhưng là ta càng không thể không có ngươi. Hồng Phất lặng lẽ không nói na nở dê yêu Lý Tĩnh yêu oanh oanh liệt liệt, thậm chí vì hắn không tiếc phản bội Dương Công, không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa mất đi tính mạng. Đáng tiếc người đàn ông này gọi nàng thất vọng rồi không chỉ một lần thất vọng cảm tình cái này chứ, thật là không có biện pháp. Nói Viên Thiên Cương trong miệng ăn thức ăn chay, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Ngươi trải qua cảm tình. Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá Viên Thiên Cương. Ngươi kẻ này ánh mắt gì, cái này có gì thật ly kỳ. Ta Viên ra lại không khỏi nữ sắc nhìn Trương Bách Nhân hoài nghi ánh mắt. Viên Thiên Cương nhất thời cuống lên. Hắn đúng là cuống lên chẳng biết vì sao. Trương Bách Nhân ánh mắt gọi trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, quá hồi lâu mới nói, hỏi thế gian tình là gì, luôn ta dặn dò ngươi làm sự tình. Làm thế nào rồi? Tự nhiên đã làm xong. Viên Thiên Cương cười nói, lao đạo ra tay, một cái đỉnh hai. Hừ. Trương Bách Nhân hừ một tiếng, xoay người hướng về chính mình phủ đệ đi đến. Cầu nhiêm khách Trương Bách Nhân Lý Tĩnh phủ đệ, lúc này Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm đứng ở bên trong mật thất, trong mắt sát cơ lưu chuyển, các ngươi cho ta khuất nhục, chung quy sẽ có một ngày ta sẽ trả lại tất cả. Có người nói nam nhân mất đi nhà mình bảo bối phía sau, trong lòng đều sẽ trở nên vằn mèo. Không phải một loại vằn mèo, mà là tương đối vằn mèo. Lý Tĩnh đại hôn, chỉ là Lý Đường khó được buông lỏng một khúc nhạc đệm mà thôi, chân chính đau khổ vừa mới bắt đầu. Đại nội thâm cung Lý Uyên một gương mặt giá nua âm trầm ngồi ở chỗ đó, ngồi xếp bằng ở chỗ kia cũng không nhúc nhích. Thiên tử Long Khi đang không ngừng trôi đi, không ngừng từ trên người chính mình trôi qua mà đi, sớm muộn sẽ có một ngày chính mình sẽ triệt để rơi xuống mệnh cách. Nghịch tử này Lý Uyên nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hắn nghĩ phá cuộc, nhưng cũng không tìm được phá cuộc phương pháp xử lý. Có lẽ chỉ có một người có thể giúp ta một chút sức lực. Lý Uyên thấp giọng than đây.